cười ướt mi xóa nhòa tim anh. Tình trong tay anh ngàn năm mãi không rời, dù em ra đi đời như phai ý nhuộm màu tang, em về anh về. Lời biệt khắc trong u uất lạc dòng tơ, tình tơ, tình đáng dâng cao, dù dâng cao, dù em ở được được chim trong sương, chưa xóa được ước mơ. Trời xuân em mang màu xanh trong sương sương, em khóc khi mỗi lần nụ hôn chưa kịp đến. Con thuyền neo bờ bên trăng chớ ngàn ánh sao, nước dòng xa gầm thét tung tăng, khóc cho duyên mình trôi theo cùng dòng nước. Hồng sinh kia đã vội phai hương, bỏ mặc anh sao rơi, bỏ mặc anh sao rơi, chẳng còn nữa lại giữ hương cho đời. Dâng cao dù em ở phương nào, đồi xuân em mang màu xanh trong sương, chưa xóa được ước mơ. Xưa thuở xưa chúng mình mùi hương vương giá bay, em khóc khi mỗi lần nụ hôn chưa kịp đến. Thuyền neo bờ bên trăng chớ ngàn ánh sao, nước dòng xa gầm thét tung tăng, khóc cho duyên mình trôi theo cùng dòng nước. Hồng sinh kia đã vội phai hương, bỏ mặc anh sao rơi, bỏ mặc anh sao rơi, chẳng còn nữa lại giữ hương cho đời, chẳng còn nữa lại giữ hương cho đời, chẳng còn nữa lại giữ hương cho đời.